ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Vương Vân Chi giơ tay đụng vào một chút bóng chuyền, một hàng tự lập tức nhảy ra tới, đánh bờ cắt bóng chuyền. Người chơi mỗi giờ đạt được 500 nguyên, cái này tiền số thoạt nhìn tương đối mê người. Vương Vân Chi lập tức đồng ý, bất quá. Tại đây phía trước, Hạ Lẫm từ trong túi lấy ra một lọ kem chống nắng. Đưa cho Vương Vân Chi, ta từ trong tiệm lấy miễn phí kem chống nắng. Không cần quên, trên bờ cát dương quang quá mức với nóng rực. Phơi thời gian dài làn da sẽ phơi thương, mặc dù là nam nhân. Kem chống nắng cũng ắt không thể thiếu, Vương Vân Chi không nghĩ tới Hạ Lẫm như vậy cẩn thận. Trong lòng ấm áp, nhận lấy, ta sẽ không xem ngươi, Hạ Lẫm vô tội mà giơ lên đôi tay ý bảo chính mình là chính nhân. Quân tử, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng ta rốt cuộc còn ở theo đuổi ngươi. Nếu bị ta thấy được, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy không vui đi, Vương Vân Chi có điểm kỳ quái Hạ Lẫm hôm nay vì cái gì đột. Nhiên như vậy ngoan, liền cũng bất hòa hắn khách khí, mang theo kem chống nắng đi vào cách đó không xa dùng hoạt động plastic bản đáp thành tiểu phòng. Ở trên người xuyên màu trắng áo thun cùng Hawaii bờ cắt trang là tương đối mỏng. Ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua, cho nên mặc dù là quần áo phía dưới làn da cũng muốn đồ. Vương Vân Chi dùng nhanh nhất tốc độ đem kem chống nắng trên da mặt đều đều. Sau đó, ý thức được trúng kế, lão sư, Hạ Lẫm không chút để ý mà ở bên ngoài gõ gõ môn. Có chút địa phương, yêu cầu ta hỗ trợ đi. Chương 60 người căn bản chính là cố ý, không cần, Vương Vân Chi bình tĩnh trả lời. Ta không thành vấn đề, ai? Hạ Lẫm kinh ngạc nói. Phía sau lưng cũng có thể chính mình tới sao? Sở hữu tới bờ cát chơi du khách đều biết một kiện đương nhiên sự tình. Địa phương khác có lẽ có thể chính mình tới, nhưng là trên lưng là nhất định phải đồng bạn hỗ trợ. Bởi vì chính mình căn bản sờ không tới, người đối vũ đạo diễn viên mềm dẻo tính có cái gì hiểu. Lờ mơ siêu, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười mà nói, ta không cần người khác hỗ trợ kỳ thật là yêu cầu. Mặc dù mềm dẻo tính lại hào, cũng không bằng từ người khác đại lao tới phương tiện. Nhưng Vương Vân Chi cố tình không nghĩ làm này chỉ tiểu ác lang thực hiện được chính là. Ta không phải vũ đạo diễn viên A, Hạ Lẫm ở bên ngoài tuyệt vọng mà dùng cái chán đâm đâm plastic. Bản vách tường, lão sư, giúp giúp ta sao, ăn mềm không ăn cứng. Vương Vân Chi đối chính mình cái này tính chất đặc biệt cũng thực bất đắc dĩ. Nếu Hạ Lẫm như là mới vừa nhận thức thời điểm như vậy hung ba ba. Chính mình khẳng định cũng cùng hắn mặt lạnh tương đối, nhưng là Hạ Lẫm chỉ cần một làm nụng yếu thế, vậy thật sự không có biện pháp. Vương Vân Chi một lần nữa mặc tốt quần áo, mở ra hoạt động bản phòng môn, đem Hạ Lẫm thả tiến vào, Hạ Lẫm ngoan ngoãn mà đứng ở cửa. Một đôi mắt là nhắm, thật dài lông mi còn ở run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn thật sự thập phần đáng yêu, ngươi không sợ té ngã sao? Vương Vân Chi nhìn đến hắn cái dạng này, bị tính kế kia một chút khí cũng lập tức tiêu, nói không xem liền không xem. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, Hạ Lẫm giơ lên một bàn tay. Nghiêm túc mà nói xong lời này, hắn có thể là bị Vương Vân Chi nhắc nhở cấp dẫn dắt cái gì. Lập tức vướng một ngã, một cái lảo đảo, Vương Vân Chi rõ ràng biết hắn là cố ý. Vẫn cứ không muốn nhìn đến hắn vì thực hiện lời hứa mà té ngã. Trầm mặc mà vươn tay kéo lại hắn, Hạ Lẫm bởi vì nhìn không thấy. Đôi tay không biết nên đi nơi nào phóng. Trong lúc vô tình liền hướng Vương Vân Chi trên eo sờ soạng qua đi. Một bên còn ở vô cùng thuần lương mà ủy khuất nói. Lão sư, nếu đã phóng ta vào được, khiến cho ta giúp ngươi sao, như vậy đi xuống. Thật đúng là không biết sẽ bị hắn sờ đến nơi nào, ít nói nhà mơ siêu, Vương Vân Chi hung tợn mà ở. Hạ Lẫm trên vai nhấn một cái, đem hắn ấn ở bàn trong phòng một cái ghế dài thương. Cho ta nằm sấp xuống, Hạ Lẫm ngoan ngoãn mà bò đi xuống. Mặt chôn ở ghế dài thương, Vương Vân Chi đoán hắn nhất định lại ở cười chỗ mơ siêu, hào hào hồi tưởng một chút ngươi gõ cửa. Tiến vào lý do, không phải vì làm ta giúp ngươi đồ sao? Vương Vân Chi ở hắn trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Còn không chạy nhanh cởi quần áo, hạ lẫm giống một cái tiểu ngư giống nhau ở ghế dài thượng dẫy. Dụa một chút, sau đó vô tội nói. Thoát không xuống dưới, Vương Vân Chi cảm giác chính mình kiên nhẫn đã hao hết. Lười đến cùng hắn khách khí, trực tiếp một phen đem hạ lẫm quần áo xốc lên, xả đến trên đầu, hơi có chút tái nhợt làn da. Hoàn mỹ cơ bắp đường cong, xinh đẹp xương bả vai. Vương Vân Chi ngẩn người, nhắc nhở chính mình, này chỉ là phản xạ có điều kiện thói quen tính thẩm mỹ mà thôi, kỳ thật. Vô luận là từ chi tiếp xúc vẫn là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Ở hắn nơi này đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Tập mãi thành thói quen đến căn bản sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Vũ đạo trong đoàn như vậy nhiều người, mỗi lần lên đài phía trước tất nhiên muốn thay quần áo. Hơn nữa làm tiền bối, hắn thường xuyên sẽ trợ giúp kiểm tra bọn hậu bối chuẩn bị hoạt động có hay không làm tốt. Bả vai có hay không khai, trên đùi gân có hay không kéo hảo, ở cái này trong quá trình, đương nhiên muốn động thủ đụng vào những người khác thân thể. Nhưng tất cả đều không mang theo bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Liền xấu hổ đều sẽ không có, nhưng mà, tới rồi hạ lẫm nơi này, hết thảy đều trở nên quái quái, Vương Vân Chi nhắm mắt lại. Đem hạ lẫm tưởng tượng thành một cái không có đồ bơ tiểu bánh kem phôi. Đem kem chống nắng tưởng tượng thành bơ, ân, chính mình chỉ là tự cấp bánh kem đồ bơ mà thôi. Không có gì cùng lắm thì, mềm mại tinh tế kem chống nắng nơi tay chỉ phía dưới bôi mở ra. Sờ đến lõm xuống tới eo hoa, dùng sức không cẩn thận trọng một chút, thủ hạ tiểu bánh kem, lập tức làm nũng mà ngao một tiếng, nghe tới cùng tiểu nãi lăng ngao thanh âm. Giống nhau như đúc, dư lại chính ngươi đồ. Ta đi trước, Vương Vân Chi cấp tiểu bánh kem đồ xong phía sau lưng lúc sau. Cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Buông kem chống nắng, liền tính toán xoay người rời đi. Kết quả còn không có cất bước, đã bị một đôi tay cánh tay khoanh lại eo. Như thế nào đều đi không đặng, không được đi, hạ lẫm vẫn là nhắm mắt lại làm nũng. Ta còn muốn giúp ngươi đồ ta đã đồ hảo a, Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà cự tuyệt gạt người. Liền tính là ngươi, phía sau lưng cũng chỉ là có thể chạm vào mà thôi. Đồ đều căn bản làm không được, hạ lẫm không thuận theo không buông tha. Hơn nữa, vì cái gì nhanh như vậy liền đem quần áo mặc vào. Sớm biết rằng ta liền không nhắm mắt, ngươi nhắm mắt lại như thế nào biết ta ăn mặc quần áo. Lấy ra tới, lão sư, ta không thoát ngươi quần áo, được không? Hạ lẫm từ ghế dài ngồi lên, đem Vương Vân Chi bẻ đến xoay người. Hai người mặt đối mặt, giống ôm giống nhau vây quanh được Vương Vân Chi. Một đôi tay còn không thành thật mà từ quần áo vặn áo duỗi đi vào. Sờ đến phía sau lưng, người cho ta trụ. Vương Vân Chi một bực, vừa định dùng sức đem này chỉ tiểu ác lang đẩy ra. Lại lập tức đối thượng hắn đôi mắt, hạ lẫm mở mắt. Ánh mắt tất cả đều là thuần túy quan tâm. Không mang theo một chút ít tà ý. Không biết vì cái gì, Vương Vân Chi bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Ở ác ý phỏng đoán đối phương, như vậy thật không tốt đi. Ở hắn do dự thời điểm, hạ lẫm ngón tay đã vuốt ve thượng hắn bối. Ở bóng loáng làn da thượng tìm kiếm tới rồi đồ đến không tốt địa phương. Đem kem chống nắng đều khai, hảo không biết qua bao lâu. Hạ lẫm thỏa mãn mà thu hồi tay, đi thôi, ta dạy cho ngươi chơi bóng, ngữ khí muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường. Ánh mắt muốn nhiều thuần lương có bao nhiêu thuần lương. Ở trên bờ cát vận động suốt một giờ lúc sau, tầm nhìn góc phải bên dưới tiền số quả nhiên tăng tới 510 nguyên. Sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới, Vân Chi ca ca. Hạ lẫm ca ca, ta đói bụng, Lâm Tuyết Nhi ôm tiểu nãi lang. Mệt đến héo héo đã trở lại, nàng thể lực vốn dĩ liền không tính đặc biệt hào. Hôm nay chơi đến quá mức, mệt đến độ muốn ôm bất động tiểu nãi lang ai nha. ta cũng hảo đói, Nam Manh Manh cũng ở bên cạnh đối các đồng bạn oán giận nói. Chỉ là không biết nơi này đồ ăn có thể ăn được hay không a, kia bài trong phòng có một gian là nhà ăn, kinh doanh đều là bờ biển thức ăn nhanh. Hiện tại tự nhiên là không có đầu bếp cũng không có lão bàn. Nhưng có một cái hoàn chỉnh phòng bếp, còn có đầy đủ hết gia vị, thành túi gạo cùng bột mì, còn thành thùng nước ngọt, phòng trừng xuống dưới, ở chỗ này sinh tồn một tháng đều không thành vấn đề. Dựa theo tử vong khối Rubik nhất quán phong cách, đồ ăn khẳng định là có thể ăn, bởi vì nó giết chết người chơi trước nay đều không phải dựa đồ ăn. Thậm chí liền độc dược loại đồ vật này đều chưa từng có xuất hiện quá, ngắn ngủi trần chờ qua đi. Các người chơi cùng nhau bận rộn lên, dùng chỉ có nguyên liệu nấu ăn làm đơn giản nước tương mì xào, tương ớt cơm chiên chờ thức ăn nhanh, ăn xong lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm vào ở phòng, cùng lúc đó. Màn đêm cũng buông xuống, trong phòng là có điện, nhấn một cái chốt mở. Đèn liền sáng lên, liền bên ngoài đều có trang trí dùng đèn màu, phòng ở phía trước dựng một cái chiêu bài. Mặt trên viết một số tự một, trong bóng đêm, cái kia con số cũng đi theo sáng lên, mọi người ở trải qua cái này chiêu bài thời điểm. Đều nhịn không được nhìn nhiều nó liếc mắt một cái, con số một là có ý tứ gì? Hạ Lẫm có chút để ý, ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa không như là biển số nhà hào. Lại không giống như là khác, Vương Vân Chi trước nay chưa thấy qua như vậy đơn điệu chiêu bài. Mặt trên trừ bỏ một cái này con số ở ngoài cái gì đều không có, bọn họ chỉ là đơn thuần kỳ quái mà thôi. Kia năm cái tân đội hữu đang xem đến con số một lúc sau. Cũng lộ ra càng thêm khó có thể miêu tả biểu tình. Mặc dù bọn họ kiệt lực che giấu. Vẫn là bị Hạ Lẫm chú ý tới, bọn họ giống như thực sợ hãi cái này con số, Hạ Lẫm tiến đến Vương Vân. Chỉ bên tai, thấp giọng nói, bất quá là cái con số mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Hôm nay chơi thật sự vui vẻ. Chúng ta muốn đi nghỉ ngơi lạp, Dương Tư Diễm lôi kéo Thôi Hiên lại đây cùng tân đội hữu nhóm cáo. Biệt, còn nhiệt tình mà chỉ bên kia một cái phòng xếp. Chúng ta 5 người tính toán ở tại bên kia, có chuyện có thể lại đây tìm chúng ta ạ ân. Ngày mai thấy, Vương Vân Chi cười gật gật đầu, nơi này dừng chân dùng phòng là nhật thức. Mộc chất tatami thượng phô đệm chăn, một phòng có thể ngủ ngon vài người. Mỗi cái phòng đều có một cái tiểu phòng tắm ở siêu phòng môn cùng nhạc viên trong thế giới hoàn toàn. Bất đồng, không có bất luận cái gì an toàn bảo đảm. Liền khóa cửa đều không có, lão sư, vì an toàn khởi kiến, chúng ta hẳn là ở cùng một chỗ, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói, Lâm Tuyết Nhi cũng đi theo xem náo nhiệt. Ta có điểm sợ hãi, các ngươi lá gan không phải rất lớn sao, như thế nào đột nhiên, Vương Vân Chi cũng không biết hai người bọn họ là thật sợ hãi vẫn là giả sợ hãi, là thật sự. Vạn nhất cái kia đại boss nửa đêm đột nhiên tới giết ta làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Nhi rũ xuống đôi mắt, vốn dĩ có tỷ tỷ ở thời điểm, ta còn một chút đều không sợ, cảm thấy dù sao muốn chết cùng chết, hiện tại liền không giống nhau. Hạ Lẫm nhìn quanh một chút phòng, phát hiện trên vách tường có thể kéo ra tủ âm tường. Lập tức kéo ra tủ âm tường, ý bảo Lâm Tuyết Nhi chui vào đi, làm ta ngủ đến nơi đây mặt. Lâm Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, đương nhiên, nơi này tương đối an toàn, Hạ Lẫm nghiêm túc nói, cũng là Nga, Lâm Tuyết Nhi ôm chăn cùng gối đầu vào tủ âm tường. Phát hiện nơi này thực rộng mở, hơn nữa thật sự đặc biệt có cảm giác an toàn, lập tức liền hạ quyết tâm, ta đây liền ngủ nơi này, nàng lại dò ra đầu. Tò mò mà nhìn phía Hạ Lẫm. Hạ Lẫm ca ca, ngươi có phải hay không sợ ta quấy rầy đến ngươi? Ngoặc kép, hết chương.